Vô tận đan điền, chương 1791, lại để cho hắn phục sinh. 2. Góc truyện audio.com, Tu Du tẩu như ảo ảnh, bàn tay không ngừng đập rơi ở trên người hắn, mỗi vỗ một cái liền dẫn động một huyệt vị, rất nhanh những huyệt vị này kết nối chung một chỗ tạo thành một đường kinh mạch lập lòe. Nếu như Nhiếp Vân thanh tỉnh, khẳng định biết rõ những huyệt vị này kết nối chung một chỗ, đúng là phương thức vận chuyển linh tê luyện thể quyết. Ông, khí thức vận chuyển một vòng, trong cơ thể Nhiếp Vân phát ra thanh âm nổ vang, như là cự long ngủ đông. Cùng thời khắc đó, huyệt đạo bắn ra ma khí cũng càng ngày càng lợi hại, lực công kích càng mạnh hơn nữa. Trên đầu Tu Du Tẩu toát ra nhiệt khí, dưới chân dựa theo bộ pháp đặc thù di chuyển, thỉnh thoảng đập Nhiếp Vân một trường. Nhất định phải thành công, Nhiếp Vân nhất định sẽ không có chuyện gì. Chứng kiến tràng cảnh trước mắt, Đạm Đài Lăng Nguyệt cắn chặt bờ môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Thiên phú thứ nhất cũng không phải nói mà thôi. Nhan Chi nhìn ra nàng lo lắng, đi tới an ủi. Mặc dù hắn có thiên phú thứ nhất nhưng không có thiên phú bất tử bất diệt a. Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Không có thiên phú bất tử bất diệt nhưng thiên phú thứ nhất là quy tắc chung của tất cả thiên phú trong thiên hạ. Đã có loại tâm điểm này, mặc dù thân thể tổn thương lại nghiêm trọng cũng có thể bằng vào một cổ ý niệm chậm rãi khôi phục. Đây là pháp tắc trong hỗn độn, tuyệt đối không có vấn đề. Nhan Chi kiên định nói, pháp tắc trong hỗn độn, Đạm Đài Lăng Nguyệt có chút không hiểu, hỗn độn hải dương vô cùng vô tận so với thiên địa lục đạo còn lớn hơn rất nhiều, thậm chí thế giới như thiên địa lục đạo cũng có không ít. Thậm chí còn có chỗ càng lớn, người hành tẩu ở trong đó, đều tôn sùng hỗn độn pháp tắc. Kỳ thật Tu La Vương là cường giả từ đại thế giới đến, diệt thế cũng là sứ mạng cùng pháp tắc của hắn, không cách nào cải biến. Nhan Chi nói, cái này, nội tâm Đạm Đài Lăng Nguyệt rung động. Nàng vẫn cho rằng thiên địa lục đạo đã là hạch tâm của chư thiên vạn giới rồi, không nghĩ tới trong hỗn độn hải dương còn có thế giới cao hơn. Làm sao ngươi biết những chuyện này? Đạm Đài Lăng Nguyệt còn không có hỏi xong, liền hiểu được có chút hối hận. Bắc Đầu Tinh Quân một lòng muốn luyện chế binh khí siêu việt tạo hóa tiên khí du lịch hỗn độn hải dương, nhất định đã sớm biết những tin tức này, mà Nhan Chi cùng hắn có quan hệ tự nhiên biết rõ một ít. Nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật sau khi Bắc Đầu Tinh Quân chết ta vẫn muốn tiến vào hỗn độn, tìm kiếm thế giới cao hơn kia, nhưng tiếc thực lực của ta có hạn, trong hỗn độn ẩn chứa vô số sinh mệnh cường đại, tùy tiện đi vào chỉ biết cửu tử nhất sinh. Nhan Chi nói, ngươi cũng cửu tử nhất sinh. Đạm Đài Lăng Nguyệt líu lưỡi, thực lực của Nhan Chi ở thiên địa lục đạo tuyệt đối được cho là trình độ cao nhất, nàng cũng cửu tử nhất sinh, hỗn độn hải dương nên có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi tìm kiếm đại thế giới làm gì? Hoàn thành nguyện vọng của Bắc Đầu Tinh Quân sao? Biết rõ nguy hiểm như vậy, còn muốn đi, đến cùng vì cái gì? Ta nghe nói đại thế giới ở chỗ sâu trong hỗn độn hải dương, so với chỗ chúng ta càng thêm lợi hại, tu vi đạt tới cảnh giới cao, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian để cho người chết phục sinh. Nhan Chi dừng lại một chút, nhìn về phía rất nhiều cung điện trong Bắc Đầu Tinh. Góc truyện audio.com, cùng, ngữ khí mang theo tiêu điều cùng hy vọng, ta chỉ muốn hắn sống lại lần nữa. Nghịch chuyển thời gian để cho người phục sinh, cái này, làm sao có thể, Đạm Đài Lăng Nguyệt khó mà tin được, không có để lại linh hồn lạc ấn, không có thiên phú bất tử bất diệt, một khi chân linh tử vong, tương đương triệt để tử vong, làm sao có thể sống lại lần nữa. Đây tuyệt đối là sự tình không có khả năng, cho dù Tu La Vương cũng làm không được, người biết hồn giới của ta là như thế nào thành lập không? Không có chính diện trả lời, Nhan Chi hỏi lại, Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Nhan Chi là lão quái vật từ thượng cổ sống sót tới nay, từ khi nàng hiểu chuyện, hồn giới đã có, đến cùng thành lập như thế nào, nàng còn thật không biết. Là ta thông qua linh hồn tế tự, sáng tạo ra. Linh hồn tế tự, Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm thấy có chút lẫn lộn. Linh hồn sư được xưng có vô số tín đồ, bọn hắn trả giá thật lớn tiến hành tế tự triệu hoán Nhan Chi thay bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, loại sự tình này lúc trước nàng thấy tận mắt qua. Từ loại tình huống này có thể biết rõ tế tự cần đối tượng, linh hồn sư Nhan Chi cũng muốn tế tự. Vậy đối tượng tế tự là ai? Đúng vậy, là ta thông qua tế tự tạo nên, ở hồn giới, chỉ cần chân linh không có tiêu tán, dù chỉ có một tia cũng có thể dần dần khôi phục, đây là huyền bí của hồn giới. Ngay cả ta là linh hồn sư cũng có chút giải thích không thông. Nhan Chi nói tiếp, nếu như điểm ấy ngươi không rõ ràng, Tiêu gia trong thập đại gia tộc ngươi nên biết a. Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Tiêu gia thông qua tế tự tộc nhân, có thể cho cường giả lưu lại linh hồn lạc ấn lần nữa phục sinh, bọn hắn tế tự là ai? Cái này, Đạm Đài Lăng Nguyệt kinh ngạc, Nhan Chi không nói, trước kia nàng thật đúng là không chú ý, hiện tại tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy. Người của Tiêu gia thông qua hy sinh mình, đổi lấy đại năng khác phục sinh, bản thân cái này liền khó có thể lý giải, cho dù nàng là thiên đạo sư cũng giải thích không thông, hiện tại xem ra chỉ sợ trong hỗn độn Hải Dương, hoàn toàn chính xác không đơn giản giống như vậy. Nhiếp Vân có được thiên phú nguyên khí sư, nguyên khí vô cùng vô tận, nguyên khí này lại từ chỗ nào rút ra linh khí. Thấy nàng đã bắt đầu hoài nghi, Nhan Chi nói tiếp. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói không ra lời. Nguyên khí đan điền có thể từ trong tối tăm rút ra nguyên khí, lực lượng vô cùng vô tận, những nguyên khí này đã không thuộc về linh giới, lại không thuộc về hỗn độn giới, cẩn thận cân nhắc, hoàn toàn chính xác có địa phương vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ bên ngoài hỗn độn thế giới thực sự có một thế giới khác, là trước kia bọn hắn không biết sao? Ta đã từng xâm nhập qua chỗ sâu trong hỗn độn, Tuyết Tĩnh Nhi là ta nhặt được ở bên trong, cẩn thận nói ra, nàng là hỗn độn sinh mệnh a. Nhan Chi nói, những chuyện này, ta cũng chỉ là căn cứ bắt đầu tinh quân năm đó lưu lại tiến hành suy diễn, không có căn cứ xác thực gì, lại nói thiên đạo bao la mờ mịt, tuy thực lực của chúng ta đã đạt đến đỉnh phong của thiên địa lục đạo cách chương.